Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2044, chương 2047. Tư Vũ Ma Đế. Chu Thiên, Địa Ngục Chi Hỏa. Sáu cánh thánh thiên sứ ô liệt đứng ở Chu Thiên đại trận một cái tiết điểm. Đột nhiên đưa hai cánh tay ra, phía trước thiên nhân tộc đại quân mặt đất, đột nhiên phun ra ẩn chứa cực mạnh phá thiên chân ý u ngọn lửa màu xanh lá cây. Phàm là tiếp xúc được u ngọn lửa màu xanh lá cây thiên nhân, lông chim bị đốt cháy thành tro bụi, da thịt bị thiêu hủy thành than, chết khốn khiếp, cực kỳ thê thảm, tựa như đặt mình trong địa ngục. Chàng này địa ngục chi hỏa lễ rửa tội, ảnh hưởng đến phạm vi chừng hơn 200 dặm, ngay lập tức đem trên 1 triệu thiên nhân tộc sinh linh đốt chết. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, nếu là ô liệt ở bình thường chiến đấu, căn bản là không có cách vận dụng mạnh như vậy lực thuật pháp. Nhưng ở Chu Thiên đại trận lực lượng gia trì hạ, hắn nhưng có thể lợi dụng đại trận lực lượng làm được. Nguyên khí tuôn ra, hắn bắt đầu khôi phục nhanh chóng lực lượng, chuẩn bị một chút một lần thuật pháp. Lúc này, bên người hắn hư không đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Một cái nhìn bằng mắt thường không thấy nhân vật khủng bố đang nhanh chóng ép tới gần. Phong hành giả, ô liệt mặt liền biến sắc, ngay sau đó giận dữ địa một trường vỗ hướng bên người. Năng lượng kinh khủng nổ mạnh theo va chạm nổ tung. Ô liệt thân hình nhẹ nhàng thoáng một cái, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Trong hư không vô hình thân thể cũng bị một trường chấn hiển lộ ra nó phong chi thân thể. Thật không nghĩ tới, đối thủ của ta lại sẽ là ngươi. Ô liệt cắn chặt hàm răng. Phong hành giả im lặng không nói. Song phương đã từng là bằng hữu, cũng từng kề vai chiến đấu quá, nhưng mà thế lực lựa chọn trận doanh bất đồng, khiến chúng nó cuối cùng đi về phía không đồng đạo đường. Trong lúc bất chợt, xa xa bộc phát ra đủ để đem thiên địa nhuộm hồng hỏa diễm. Phi hoàng thiên thần nổi giận quát một tiếng, thân thể chung quanh trực tiếp xuất hiện 5 cái thần hoàn. Sau lưng 2 cánh biến thành ngũ trọng, nặng nề giao dung bọc lại, nhất trọng so với nhất trọng to lớn, hơn nữa phơi bày bất đồng màu sắc. Nam Ly Chi Tước, U La Chi Tước, Huyễn Kim Chi Tước, Thiên Tấn Chi Tước, Huyết Nha Chi Tước, suốt 5 đầu Chu Tước, gầm thét đánh về phía Phi Hoàng Thiên Thần. Không khác nguyên nhân, chỉ là vì vậy Phi Hoàng Thiên Thần phóng cừu hận, so với Bách Hoa Thiên Thần còn lợi hại hơn. Phi Hoàng Thiên Thần kia cao ngạo bộ dáng, kia sáng lạng hoa lệ nặng hơn 2 cánh. Đều là đối với bọn họ cao ngạo Chu Tước nhất tộc khiêu khích. Cho nên Phi Hoàng Thiên Thần tựu là hợp nhau tấn công đối tượng. 4 vị hợp đạo điên phong Chu Tước lục tử thêm 1 cái hợp đạo trung kỳ Chu Tước. Bản của bọn họ tới cũng bởi vì đối Chu Tước nữ đế cuồng nhiệt sùng bái, đem phá thiên chân ý luyện tới rất gần hậu tuyển thiên tử trình độ. Giờ phút này 5 vị cộng lại lực bộc phát lượng càng là vượt xa hậu tuyển thiên tử, thậm chí so với cổ long đế mạnh hơn 1 đường, thoáng cái liền ép Phi Hoàng Thiên Thần dùng hết 5 đạo thần hoàn. Đây là trước mắt mới chỉ duy nhất có thể làm cho thiên thần cấp bậc tồn tại lâm vào khổ chiến quân. Bạn, Phi Hoàng Thiên Thần tương đối thảm, nhưng hơn thiên thần liền chợt không ai bằng rồi. Vạn Hóa Thiên Thần, Âm Dương Thiên Thần, Tinh Tịch Thiên Thần, Vô Âm Thiên Thần, Kiếm Vân Thiên Thần, 5 cái thiên thần như vào chỗ không người. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, 1 đường ép tới gần Chu Thiên đại trận hạch tâm, có phản hư cấp bậc đại năng muốn kéo bọn họ bước chân. Kết quả bị đối phương 1 kiếm liền chém vẫn lạc, liền xuất thủ phản kích cơ hội cũng không có. Ực ực ực, Tư Vũ Ma Đế nhìn nhào tới thiên thần, không ngừng hướng trong miệng mình uống rượu, khí tức cũng theo hắn không ngừng uống rượu, đang từ từ tăng lên đến, mùi rượu sau đó tràn ngập ở toàn bộ không gian, hương thơm di nhân, Tư Vũ Ma Đế cười ha ha một tiếng nói, An Lâm Thiên Tử, ta trước hết trước nhất bước. Xích, một đạo hồng mang xuyên thủng hư không. Xa xa, kiếm khí tràn đầy thiên túng hoành. Vô số Phật quốc đệ tử bị như mưa kiếm khí đánh thành hai nửa. Thương vong cực kỳ thảm trọng, mà cái kia tay cầm thiên kiếm thần linh. Một bước 10 dặm, tốc độ cực nhanh địa hướng Nguyệt Đồng Thần Thành bên trên hai cái thân ảnh ép tới gần. Hắn tại chỗ có thiên thần chung là đi nhanh nhất, là không phải hắn chạy nhanh, mà là bị giết rất nhanh. Phàm là che ở trước người hắn, cường giả đều chết hết. Kiếm thiên thần có một cái nhiệm vụ, đó chính là đem An Lâm dẫn ra. Ở chiến trường này, cũng chỉ có nam tử kia, có thể làm cho ta trịnh trọng như vậy chờ thôi. Kiếm thiên thần nắm chặt tế kiếm, không ngừng đi trước, ánh mắt hàm chứa sợ thiên kiếm ý. Xuyên thấu chiến trường, rơi vào trên tường thành một màn kia bạch y trên. Nhưng mà, một cổ cường đại vô cùng khí tức đột nhiên nhanh chóng ép tới gần. Để cho cả người hắn lông măng nổ lên, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền vận dụng hai cái thần hoàn, phá thiên túy thần quyền. Một tiếng chiến ý ngút trời quát chói tai, kiếm thiên thần nâng lên hắn ngân bạch tế kiếm, đồng thời thần hoàn chí cao pháp tắc lực lượng gia trì ở trên lưỡi kiếm. Phong mang hướng về phía đánh tới quả đấm, lúc này quả đấm cũng đã hoàn toàn hạ xuống. Hắn vốn muốn lấy kiếm ngăn cản quyền, nhưng mà một cổ đậm đà mùi rượu đột nhiên truyền vào chóp mũi. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt hạ xuống quả đấm, biến thành thiên bách quả đấm. Ảo giác, kiếm thiên thần mặt liền biến sắc, sau đó liền bị thiên bách quả đấm truy thành tàn phế. Dầm dầm dầm, kiếm thiên thần máu tươi ói như điên, thân thể tràn đầy quyền ấn, ở phía trên trăm lần đánh chùy được trực tiếp bay ngược. Một màn này trực tiếp để cho chung quanh cường giả đều kinh hãi. Mau nhìn cái kia chân ma tộc, cầm thảo, tốt nghiêu bước, trực tiếp chùy bay một cái thiên thần. Mạnh mẽ như vậy sao? Hắn chính là chân ma tộc đã từng đệ nhất cường giả. Bây giờ đệ nhất thiên tử thị, thực lực cường hãn như vậy nhưng cũng nói được. Hô, được cứu rồi, ta còn tưởng rằng phải bị kiếm thiên thần chém thành hai nửa nữa nha. Tư Vũ Ma Đế giết chiến, có thể nói là kinh diễm toàn trường. Cái này làm cho bị buộc đến tuyệt lộ các liên quân. Tinh thần lại đi nâng lên nhắc tới, kiếm thiên thần chật vật không dứt, không ngừng quay ngược lại. Điên cuồng mở ra trên người thần hoàn, Tư Vũ Ma Đế là không ngừng truy kích, từng cái quả đấm hay thay đổi, kiếm thiên thần thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều làm không được đến, chỉ có thể không ngừng ngăn cản, tuy vậy, cũng thường xuyên có quả đấm xuyên thấu hắn võng kiếm, hung hăng lạc ở trên người hắn, truy hắn thân thể như muốn tan vỡ, làm chi ngự, song trọng lực, sinh mệnh. Vĩnh hằng chân thật, kiếm thiên thần điên cuồng giống to, ở mở ra thứ bảy thần hoàn thời điểm, rốt cuộc thông qua vĩnh hằng chân thực, bắt được Tư Vũ Ma Đế công kích quỹ tích. Tư Vũ Ma Đế cả người thả ra mùi rượu, nắm giữ mê loạn tâm thần, vặn vẹo thực tế hiệu quả, mà kiếm thiên thần mở ra vĩnh hằng chân thực thần hoàn sau đó, rốt cuộc có thể chống lại Tư Vũ Ma Đế quỷ dị túy quyền. Đi chết, kiếm vân lôi, kiếm thiên thần tránh thoát Tư Vũ Ma Đế nện búa, lưỡi kiếm mờ mịt như vân, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ chém về phía trước người chân ma tộc nam tử. Kiếm tốc độ càng là chớp nhanh như điện, ồn ào, Tư Vũ Ma Đế to lớn bắp thịt, bị lưỡi kiếm rạch ra một cái miệng máu, máu tươi tiêu xả đi ra, nhưng mà kiếm thiên thần còn không tới kịp lần nữa công kích. Liền phát hiện một cái to lớn hồ lô chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bầu trời, sau đó hung hăng rơi đập ở trên đỉnh đầu hắn. Đùng, kiếm thiên thần đầu dường như muốn bị đập được nổ lên, cặp mắt trợn trắng, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt, đập ra một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ. Ha ha, chặn lại ta mùi rượu. Cứ như vậy đáng giá ngươi cao hứng cùng kiêu ngạo sao? Tư Vũ Ma Đế cười lớn bắt hồng sắc hồ lô. Tiếp tục hướng miệng đường uống rượu. Ực ực ực, theo ta chiến đấu, lại còn dám uống rượu. Đầu bị đập được có chút vượng kiếm thiên thần. Thấy một màn như vậy, cảm giác mình bị cực lớn làm nhục. Gầm thét một tiếng, người theo kiếm đi, phóng lên cao, nổi giận chém hướng lên không Tư Vũ Ma Đế. Tư Vũ Ma Đế đột nhiên há mồm ra, phun ra một ngụm rượu. Sau đó một cái vỗ tay vang lên, kinh thiên ngọn lửa hơi thở từ trong miệng hắn phun ra. Dường như muốn đốt sạch toàn bộ bầu trời, kiếm thiên thần né tránh không kịp. Kiếm khí bị phá thiên lực cực kỳ khủng bố ngọn lửa hòa tan. Lần nữa thân thể bị ngọn lửa đánh vào được rơi xuống đất. Cả người co quắp, lão tử đánh nhau uống rượu, mắc mớ gì tới ngươi? Tư Vũ Ma Đế cười ha ha, nhấc lên hồng sắc hồ lô lớn tiếp tục hướng đổ vô miệng. Ực ực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,